Con rể quyền quý, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 948. Lần này, đã thay đổi cách nghĩ của rất nhiều người về Trương Thác. Tuyên bố về con gái ngoài giá thú của Trương Thác, cũng là tự hạ thấp mình. Hơn nữa, người ngồi trực tiếp trước màn hình, bởi vì sự xoay chuyển này, bắt đầu hoài nghi. Cái tiêu đề này đã trực tiếp nói, có phải là thật hay không? Một người lén lút đi làm từ thiện, không cần sự báo đáp của người khác, sẽ đi bao dưỡng một sinh viên đại học, khiến cho đối phương có thai chứ? Lời nói chửi bới lung tung lúc ban đầu, lập tức chia làm hai phe phái. Trương Thác nhìn các vị phóng viên, mở miệng nói, các vị, tôi có một cái video. Muốn cho mọi người xem một chút. Trương Thác giơ di động của mình lên, phát ra một cái video. Đồng thời, camera của những ký giả kia, toàn bộ đều chuẩn bị nhắm ngay màn hình điện thoại của Trương Thác. Trong video, trước một đoạn, chính là cảnh Trương Thác tối hôm đó đưa Tôn Lãm vào khách sạn bị người ta lén lút chụp được. Đây chỉ là nửa đoạn đầu của video. Còn ở trong đoạn sau của video, là quản chế của khách sạn, vốn dĩ là bị người có ý xóa bỏ. Nhưng Trương Thác vẫn đi ra ngoài, là anh sau khi đưa Tôn Lãm vào trong khách sạn, điều khiển của thời gian đi ra. Video có thể nói với tất cả mọi người rằng, Trương Thác buổi tối ngày hôm đó, không có ở trong khách sạn cả đêm. Lừa ai chứ, video này rõ ràng bị hợp thành rồi. Nữ sinh đại học kia cũng đã có bầu rồi. Anh nói anh đưa cô ta vào khách sạn rồi một mình đi ra à, chính là như thế. Rõ ràng là giả mà. Người mà Triệu Thị sắp xếp bắt đầu ở trong đám người phát huy khả năng. Nghe thấy lời nói như vậy, Trương Thác cười nhẹ hai tiếng. Ha ha, các vị, không cần vội vàng, đằng sau vẫn còn cái nữa. Trương Thác lại lướt vài cái trên màn hình điện thoại. Một cái video khác, được mở ra. Trong video, tổng cộng có hai người. Một người trong đó, có gương mặt vô cùng xa lạ. Mà một người kia, những người ở trên sân, đều thấy rõ, chính là thầy giáo chủ nhiệm khoa của Đại học Châu Xuyên. Lúc trước ông đã cầm 1.5 tỷ, đây là 1.5 tỷ khác. Sáng sớm ngày mai, ông đi đến cao ốc của Nhất Lâm, nên nói cái gì, không cần tôi phải dạy nữa chứ đúng không? Trong video, người có gương mặt lạ hoách đó, đem toàn bộ mấy xấp tiền, để lên trước người của thầy chủ nhiệm khoa. Đương nhiên rõ rồi, gương mặt của vị chủ nhiệm khoa mãn nguyện mà cười rồi nhận lấy tiền đó. Chính là nói người mang họ Trương đó khiến nữ sinh của trường đại học chúng tôi có bầu đúng không? Yên tâm đi, chứng cứ ngụy tạo ở bệnh viện tôi đều đã làm xong rồi. Triệu Thị của các người cứ chờ đến ngày mai để xem trò vui đi, video không dài. Chỉ có hai đoạn nói chuyện trao đổi ngăn ngắn của hai người. Nhưng sau khi mà video này bị đưa ra ngoài, không cần biết là người ở hiện trường bây giờ, hay là người đang xem trực tiếp trước máy tính, đều không còn bình tĩnh nữa rồi. Đường đường là chủ nhiệm khoa của trường đại học như Châu Xuyên. Vậy là lại ngụy tạo chứng cứ giả. Lời ông ta vừa nói lúc nãy, không những là không có trách nhiệm đối với trường học của mình, không những bôi đen tập đoàn Nhất Lâm, mà còn có thể hủy hoại cuộc đời của một nữ sinh. Người A rõ ràng cái gì cũng không có, vậy mà lại truyền ra tin tức sảy thai trái ngược lại như vậy. Muốn biết rõ dư luận của xã hội, thật sự có đủ khả năng để bức chết một con người đấy. Ông làm như thế, chính là đang mưu sát. Cái loại người như này, hoàn toàn có thể đưa ông ta ra để nhận hình phạt. Những lời chửi rủa ở trên mạng đã đến trên người của bị chủ nhiệm khoa Đại học Châu Xuyên. Chủ nhiệm khoa mặc dù không nhìn thấy mấy bình luận trên mạng, nhưng trong nháy mắt khi ông ta nhìn thấy Trương Thác lấy ra cái video đó, sắc mặt ông ta liền trở nên khó coi vô cùng. Cái giao dịch này là tự bản thân ông ta đến thời điểm trước đây mới cùng người ta làm. Sao lại bị quay lại rồi? Hai cái video này được đưa ra. Còn có sự xuất hiện viện trưởng thôi của viện mồ côi Khai Xuân. Có thể nói, khiến cho thế cục ở hiện trường hoàn toàn thay đổi. Trong video, câu nói triệu thị mấy người của chủ nhiệm khoa cũng làm dấy lên sự chú ý của mọi người. Là triệu thị đưa tiền à, chẳng lẽ là đây hết thảy đều là ự dở trò của triệu thị? Cách Trương.